Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, ngu xuẩn thế nhân. Đạo hạnh yếu tu sĩ đều lùi đến nơi xa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thất hoàng thánh tử tay cầm túc đế bản mệnh bảo vật huyễn tư linh, đánh ra đến công phạt phi thường đáng sợ. Người bình thường căn bản ngăn không được cỗ lực lượng kia. Cường thịnh gợn sóng khuếch tán ra, sơn nhạc nguy nga đều tại sụp đổ. Ông là lướt Phật âm vang vọng rộng lớn trời cao, mảng lớn óng ánh tiên mang vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ. Mảnh này cương vực chung có tráng kiện chân long tinh khí tuôn ra, xen lẫn thiên địa hoa văn rất đáng sợ, để người hô hấp khó khăn. Vân Hoàng tùy ý một câu, để vô số tu sĩ hoảng sợ. Đương thời cường giả đều bị tôn này hung thần đánh sợ, ai cũng không dám cùng hắn chống lại. Hừ, thất hoàng thánh tử sắc mặt âm trầm, đáy mắt che kín xâm nhiên quang huy. Hắn nghiêm nghị nói, người bất quá là một cái từ xó xỉnh đi ra sâu kiến, cũng muốn tại thánh nhân trước mặt khoe khoang văn chương. Ta khuyên người lập tức quỳ xuống đến bồi tội, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Cái kia đạo Thụy Hà dâng lên muốn ra, cơ hồ có thể đem bầu trời vỡ ra. Các loại dọa người cảnh tượng hiển hóa không dứt, khí thôn nhật nguyệt tinh, có âm dương vì đó treo ngược. Trung tâm phong bảo bộc phát sinh mệnh tinh khí rất cường thịnh, quanh mình hư không đều đang vặn vẹo. Kia từng đầu đen nhánh cái khe lớn chung tuôn ra đại cổ huyết mang, nếu là bị đập trúng, sợ rằng sẽ vẫn lạc. Hắn sớm đã có chém giết Vân Hoàng tâm tư, giờ phút này từ không thể để cho hắn tốt qua. Dám can đảm dung túng tỷ nữ chèn ép hắn, nên rõ ràng sẽ có như thế nào hạ tràng. Vô luận là ai đều chưa nghĩ sống mệnh. Vì cái gì thế nhân luôn luôn rất ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn tại chậm rãi mà nói. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, thao túng túc đế bản mệnh bảo vật, xác thực có ngạo nghễ tư bản, nhưng đây chẳng qua là trước mặt người khác. Người gặp ta, liền hẳn phải biết sẽ có kết cục gì. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền nên tự vẫn, cầm một kiện tàn bảo, liền có thể tung hoành chư thiên sao? Không có năng lực, coi như cho người mạnh hơn bảo vật cũng là không tốt. Muốn chết, thất hoàng thánh tử dị thường tức giận, tên tiểu xúc sinh này cũng dám nói cho hắn mạnh hơn bảo vật cũng là không tốt. Hắn nuốt không trôi một hơi này, sống 20 năm, còn chưa hề có người dám khiêu khích quyền uy của hắn. Hôm nay là chuyện gì đều để hắn gặp gỡ, cuồng vọng cũng muốn phân người. Tại trước mặt bản tọa, ngươi coi như đem thiên nói toạc, cũng tránh không được ngươi tử vong vận rủi. Thất hoàng thánh tử quanh thân chảy xuôi từng tầng huyết mang, những cái kia huyết mang đan vào một chỗ, hình thành huyết sắc khôi giáp, đem hắn thân thể che chở. Loại này thủ đoạn vô địch đã thất truyền thật lâu, lợi dụng tự thân sinh mệnh tinh khí, gây nên thiên địa đại đạo bảo hộ, chỉ có thái cổ lúc đại năng mới sẽ. Tỳ hưu cổ tộc nội tình vô tận, có được loại này thất truyền đã lâu thủ đoạn cũng không có ngoài ý muốn. Nhưng thất hoàng thánh tử có thể tu thành, coi như có chút không đơn giản, thiên phú của hắn còn tại đó. Nếu là không vẫn lạc, không bao lâu liền có thể xưng bá một phương. Ầm ầm, huyễn tư linh trên thân thể sinh mệnh thiên trương tại hiển hóa, tựa như sống tới. Kia cỗ vô tận lực lượng khuếch tán ra, mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung. Giữ tận khe rãnh chung có vô số dọa người đạo pháp dâng lên, sơn hà mênh mông, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra huyết khí giống như đại dương mênh mông. Cái kia đạo khí huyết là thật đáng sợ, đạo hạnh hơi yếu tu sĩ căn bản ngăn không được. Nếu như thân ở trung tâm phong bạo, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ. Thất hoàng thánh tử một bước đạp lên không trung, quanh thân đằng đằng sát khí. Thao túng huyễn tư linh nhanh chóng hướng Vân Hoàng nện xuống đến. Hắn muốn đem Vân Hoàng tàn sát, coi như chí cường thần minh giáng lâm, cũng khó có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Một kích kia rơi xuống, vô ngân sông núi đều tại băng liệt, cự thạch hoành không, nồng hậu dày đặc bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, tiếng oanh minh liên tục, mảnh này thánh thổ đều nhanh muốn bị chấn vỡ. Vân Hoàng đứng chắp tay, rảnh rỗi khoan thai, hoàn toàn không có đem Thất Hoàng Thánh Tử công kích để ở trong lòng. Hắn phảng phất giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả vô địch. Nhìn quen kinh thiên tràng diện, tình cảnh như vậy đối với hắn mà nói, bất quá là nhỏ tràng diện, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhục thể của hắn rung mạnh, từng tầng cường hoành gợn sóng dập dờn, phương viên vạn dặm hư không đều bị rung sụp hãm, mảng lớn tinh thần rơi đập. Đem đại địa ném ra hố sâu to lớn, bên trong tràn ngập cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí. Hai tay nắm thành quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, đơn giản hướng không trung vung ra một quyền. Một quyền kia chi lực tài thế kinh người, kéo theo mênh mông hủy diệt uy áp, từng khúc hư không sụp đổ, toàn bộ vô ngân bầu trời đều bị xé nứt. Cảnh tượng nhìn rất đáng sợ, một quyền quét ngang chư thiên tinh đấu, đại lượng quy tắc giao thoa, hình thành cổ lão mà thần bí cấm kỵ. Cái kia đảo óng ánh tiên mang vẩy xuống, đem nặng nề cương vực đập sập hãm, ngập trời đại thế bị áp chế. Huyễn tư linh ông ông tác hưởng, tráng kiện quang mang hướng bốn phía dập dờn mờ. Cái kia đạo công kích phi thường kinh người, hiện ra đến lực lượng để người tắc lưỡi, phương viên vạn dặm sông núi, cổ thụ đều bị san thành bình địa, sinh mệnh thiên chương bị xáo trộn, tinh không đen nhánh, khắp nơi đều răng đầy mây đen, giữa thiên địa tia sáng u ám, âm dương treo ngược, huyễn tư linh trên thân thể xuất hiện dữ tợn vết rách. Những cái kia vết rách nhìn rất dọa người. Đại lượng sinh mệnh quy tắc trôi qua, khí tức có thể đem thiên địa nuốt hết. Thất Hoàng Thánh Tử bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay da chóc thịt bong, hắn cái tay kia đã bị chấn phế, không cảm giác được một tia đau đớn. Kinh mạch đứt đoạn, Vân Hoàng một quyền có thể đánh ra mênh mông lực lượng, coi như hoành luyện nhục thân siêu cấp bá chủ cũng không dám cùng với cứng đối cứng. Thất Hoàng Thánh Tử chiến lực coi như khủng bố đến đâu. Hắn muốn ngăn trở Vân Hoàng công kích, thật đúng là không có đơn giản như vậy. T. Quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, sợ hãi trong lòng khó mà bình phục. Bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng nhục thân lực lượng có thể xưng vô địch. Nhưng ai đều không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến loại cấp bậc này. Lần đầu giao phong liền đem Thất Hoàng Thánh Tử đánh cho tàn phế. Phóng nhãn đương thời, có thể làm đến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hung thần chi danh quả nhiên không phải gọi không, muốn coi hắn làm con mèo bệnh, sau cùng kết cục khẳng định rất thê thảm. Ai cũng không dám xem nhẹ Vân Hoàng, nhục thể của hắn lực lượng không phải ai đều có thể chống lại. Lần này Thất Hoàng Thánh Tử xem như đá trúng thiết bản. Thất Hoàng Thánh Tử trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bộ mặt run rẩy không ngừng. Hắn cảm giác cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết có chút hỗn loạn, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, hít sâu một hơi cũng có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt. Tiểu súc sinh, ngươi dám đem bản tọa bảo vật đánh rách tả tơi, hôm nay coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thất Hoàng Thánh Tử giận không kềm được, hắn đem toàn thân tinh huyết tập hợp một chỗ, trên da có từng tầng vết máu xuất hiện, loại này vô địch đạo pháp rất đáng sợ. Để khí tức của hắn trong thời gian ngắn tiêu thăng, Huyễn Tư Linh mặc dù đã bị đánh rách tả tơi, nhưng phát ra sát huy vẫn y như là rất đáng sợ. Cái kia đạo vô địch có thể vận khuếch tán, nửa bên thương khung đều tại sụp đổ, thần uy vô cùng vô tận, điên cuồng nện xuống đến, muốn đem Vân Hoàng hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.